Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Quỷ Án Làng Ẩn, tác giả Hồi Ức. Sau ngày hôm nay thì ngày mai, chủ nhật chúng ta sẽ nghỉ, để ngày thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu trở lại. Vì bộ truyện sắp tới của tuần tới, Huy sẽ phát trong trọn vẹn 7 ngày, 7 tập, để cho mọi người nghe được trọn vẹn nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Tập cuối, Quỷ Án Làng Ẩn. Ngồi đối diện với bà cụ Tứ, nét mặt ông Phổ vô cùng đăm chiêu. Những nếp nhăn xô lại vào nhau khiến cho ông già đi cả chục tuổi. Cụ Tứ vừa bỏ thêm củi vào bếp than hồng, vừa khẽ nói: "Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Tôi đã gieo quẻ, đoàn người đi chầu Diêm Vương sẽ còn kéo dài, chưa có hồi kết." "Chị, một chút vấn đề nằm ở đâu chứ?" Bà cụ Tứ xoay người lại, nhìn thẳng vào vị trưởng làng. Ngón tay gầy gò khẳng khiu của bà chỉ vào ngực ông Phổ. "Là tôi sao? Ý cụ là gì?" Cụ Tứ im lặng, quay trở lại đối diện với bếp lửa. Ông Phổ thất vọng đứng dậy toan đi ra cửa, thì đột nhiên cụ Tứ lại nói: "Có thể sắp tới tôi sẽ có chuyến đi xa. Ông Phổ hãy nhớ lấy lời tôi dặn. Âm Chung Đạo Sĩ, đó là người mà chỉ hai ta biết, không có kẻ thứ ba." Ông Phổ nhìn bà cụ Tứ, cảm thấy lời nói của bà vô cùng khó hiểu. Âm Chung Đạo Sĩ, đó là cái tên mà ông lần đầu nghe thấy. Bà Tứ nói với ông như vậy là có ý gì? Muốn hỏi thêm cho rõ, nhưng cụ Tứ đã phất tay ra hiệu cho ông đi về. Dù trong lòng còn vô vàn thắc mắc, nhưng trước thái độ dửng dưng của bà, ông đành lặng lẽ ra về. Lại một ngày nữa trôi qua, ở lâu trong nhà hết ăn lại ngủ, khiến cho Dực buồn bã chân tay. Chưa kể lại thêm chuyện khó ngủ về đêm. Vốn dĩ định bụng sẽ trốn cha vào trong rừng săn cọp, nhưng bây giờ hắn nghĩ lại, ở nhà hắn mới có thêm trò khác để vui. Việc người chị dâu tới bây giờ vẫn còn là con gái khiến cho Dực vô cùng ngạc nhiên. Gã thanh niên khốn nạn lợi dụng anh trai vắng nhà đã động chạm thể xác với chính chị dâu của mình. Dực cảm thấy hả hê và sung sướng vì trả thù được anh trai, như cách mà người ta hay nói: kẻ ăn ốc, người đổ vỏ. Gã tự cho đó là một sự bù đắp đối với bản thân. Sự lệch lạc trong suy nghĩ của hắn khiến cho mỗi hành động đều trở nên bất lương. Đang trằn trọc nằm trên giường, Dực bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng len keng. Tò mò, hắn vén màn ló đầu ra ngoài xem thử. Dưới ánh trăng mờ ảo, Dực thoáng giật mình vì thấy bóng người vừa đi trong màn sương. Không chỉ một người, mà hình như có tận 4-5 người. Giờ này đã khuya lắm rồi, ai còn lang thang ngoài đường chứ? Đoàn người đang đi qua nhà Dực, tiếng len keng nổi lên càng rõ. Chiếc chuông gió buộc ngoài cây hồng già khẽ lay động, phát ra âm thanh khô khốc, mặc dù bên ngoài lặng gió. "Dực, Dực ơi!" Có ai đó đang gọi hắn. Tiếng gọi lúc xa lúc gần, chậm rãi và âm u, như vọng về từ chốn âm ti địa phủ. 1, 2, 3, 4, 5. Dực bất giác trở nên đờ đẫn khi nghe cái giọng nói kia. Hắn nhìn chằm chằm vào đoàn người trước mặt, có tổng cộng 5 người bị trói với nhau bằng một sợi dây thừng. Người đi đầu tiên là một người đàn bà xõa tóc ngang lưng, chiếc áo màu khối lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mờ. Toàn bộ khuôn mặt bị tóc che phủ, trông vô cùng kỳ dị. Cô ta đang dắt theo 4 người còn lại. Nhưng người nào người nấy đờ đẫn như những cái xác không hồn. Anh Dực ơi. Một trong 4 người đi đằng sau bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào Dực, gọi khẽ tên của gã. Trên hõm cổ người đó có một vết khoét sâu hắm, máu còn đang rỉ ra, chảy ướt ngực áo. Dực kinh hoàng, bởi gã nhận ra kẻ đó không ai khác chính là Tính. Nhưng Tính đã được đem đi tán trong rừng sâu rồi mà. Lẽ nào hắn bật nắp quan tài sống dậy sao? Chưa dừng lại ở đó, một tích tắc sau, 3 người còn lại tất thảy đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Dực, nở ra một nụ cười méo mó và ngờ nghịch. Dực lần lượt nhận ra họ. Chính, ông Sẩu và bà Sẩu. Toàn thân Dực cứng đờ lạnh toát đi. Hắn không thể nhúc nhích. Có lẽ chính hắn cũng không nhận thức được quả tim của mình lúc này đang đập loạn trong lồng ngực, thiếu nước muốn vỡ tung. Người đàn bà đi đầu lúc này mới từ từ vén mớ tóc lòa xòa sang một bên, để lộ ra nửa khuôn mặt với làn da trắng bệch. Khóe môi ả nhếch lên đầy ám ảnh. Nương. Giật mấp máy môi rồi ngã vật xuống đất. Hắn lên cơn co giật liên hồi. Anh Dực à. Dực mở mắt ra. Hắn giật mình nhận ra bản thân đang ở dưới nền đất lạnh, cả người nóng hầm hập. Có lẽ hắn đã bị sốt. Nghe bên dưới cửa sổ có tiếng gọi, Dực bỗng thấy hoang mang và sợ hãi. Hắn sợ rằng tiếng gọi kia là của những hồn ma bóng quế hồi đêm đến quấy nhiễu hắn. Phải mất khá lâu để định thần, cuối cùng hắn nhận ra tiếng gọi kia là của pháo. Giật ló đầu ra cửa sổ. Kể từ khi bị nhốt, ngày nào pháo cũng tới thăm Giật, duy chỉ có Lâm là không thấy tăm hơi. Mỗi lần hắn sẽ đem theo rượu thịt hoặc thứ gì đó để Giật nhâm nhi. Nhưng hôm nay nó đến tay không, khuôn mặt lại vô cùng hoang mang và sợ hãi. Nó vừa khóc vừa gọi tên Giật. Giật chưa bao giờ thấy pháo yếu đuối như vậy. Uể oải bởi cơn sốt hành hạ, nhưng Giật vẫn cố hỏi han. Mày làm sao vậy pháo? Giật vừa lấy tay quệt nước mắt vừa nói. Anh Giật ơi, em sợ lắm, cứu em. Nhưng mà mày phải nói cho tao biết là có chuyện gì mới được chứ. Pháo cố kiềm nén cơn xúc động. Anh Dực ơi, thằng Lâm, đến lượt thằng Lâm rồi. Câu nói không đầu không cuối của Pháo khiến cho Dực chột dạ. Chẳng lẽ thằng Lâm đã xảy ra chuyện không hay? Anh Dực à, chúng ta phải làm sao đây? Nếu cứ như thế này, tất cả chúng ta sẽ chết. Em không muốn chết đâu. Mày đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc thằng Lâm á, đã xảy ra chuyện gì? Nó hóa điên rồi. Nó tự móc mắt mình rồi liên tục nói nhảm. Nó luôn miệng kêu gạo, nói là cút đi, đồ quỷ dữ. Anh Dực à, cô ta đã tới tìm thằng Lâm rồi. Nữ quỷ đó đã đến tìm thằng Lâm. Tiếp theo là anh em của mình đó. Câu nói của Pháo khiến Dực bủng rủng chân tay. Nó ngồi quỵ xuống, thậm chí là hoảng loạn. Nó cứ lắp bắp là không thể nào, không thể nào đâu. Thằng Pháo ở bên dưới nói tiếp. Nhiều ngày trước nó đã có biểu hiện bất ổn rồi. Người nhà nó phát hiện ra cho nên mới nhốt lại. Không ngờ tình trạng càng lúc càng nặng hơn. Những lá bùa của Mô Tứ cũng không còn tác dụng nữa. Nó biết một khi nhìn thấy nữ quỷ đó thì sẽ không còn cơ hội sống. Nhưng mà cô ta không giết nó ngay, mà ngày ngày đến tìm nó hành hạ. Vì quá sợ hãi, nó tự móc mắt mình để khỏi phải thấy cô ta nữa. Lời nói của Pháo giật nghe không sót câu nào, cả người hắn run rẩy. Pháo à, mày nghe tao, hãy ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài. Chúng ta đều đã làm buổi lễ đuổi ma rừng rồi. Trong nhà có thổ công giữ cửa, cô ta không thể vào trong được. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài, cô ta sẽ không thể đạt được mục đích đâu. Nhưng Pháo lại nói, người nhà thằng Lâm cũng nhốt nó ở trong nhà, nhưng mà cuối cùng nó vẫn bị hành đó thôi. Anh Dực à, đó là quỷ, những thứ bùa phép tầm thường không thể khống chế được nó đâu. Vậy chứ mày nói xem, bây giờ phải làm sao đây? Tao cũng hết cách rồi. Hay là mày từ từ đi, đợi đỡ bắt khổ trở về, chúng ta chịu nhục xin họ một chiếc vuốt, chỉ còn cách đó thôi. Chưa chắc họ đã săn được con hổ đó. Mà kể cả có săn được, đợi đến lúc đó anh với em đã bị con quỷ đó bắt hồn rồi. Anh Dực à, em có một cách. Màn đêm buông xuống, mọi người mọi vật chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Đó đây có tiếng cú kêu lên thưa thớt, khiến cho khung cảnh của rừng già thêm phần hoang sơ u tịch. Ẩn mình trong ngôi nhà hoang, dù lạnh nhưng Dực không dám đốt lửa vì sợ có người phát hiện ra. Cả đang chờ Lâm và Pháo tới để tiến hành việc hệ trọng. Đêm khuya tĩnh mịch khiến cho những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể truyền đến thính giác một cách rõ ràng. Biết Pháo đã tới, Dực đưa tay lên miệng giả làm tiếng cú kêu. Chỉ tích tắc sau, Pháo đã xuất hiện. Hai thanh niên thì thầm to nhỏ một hồi, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp để tới một nơi khác. Đêm tháng chạp, không gian đặc quánh như mực tàu. Chỉ có đền Thanh Long Đại Vương là vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quạch bởi cây đèn cầy được thắp suốt đêm. Hai cái bóng đen lù lù bắt đầu lén lút tiến vào ngôi đền thiên. Đó chính là Pháo và Dực. Dù biết rằng giờ này sẽ chẳng có người xuất hiện, nhưng Pháo vẫn cẩn thận hết sức. Sau khi chắc chắn trong đền chỉ có hai đứa, Pháo mới nói nhỏ, Mau lực, phải hành động ngay. Dực nhìn Pháo ngập ngừng. Pháo à, liệu như vậy có được hay không? Từ trước tới nay không ai dám xâm phạm ngôi đền cả. Chỉ còn cách này mới có thể trừ khử được con quỷ đó mà thôi. Nhưng mà trước sự lấn cấn của đàn anh, mắt của Pháo ánh lên sự kiên quyết. Anh có biết 100 năm trước thanh kiếm này đã chém không biết bao nhiêu cô hồn dạ quỷ. Hôm nay mượn oai linh của tổ tiên, chúng ta sẽ dùng chính cây kiếm này đại khai sát giới, tiễn con quỷ đang ám tất cả phải cút về địa ngục. Vậy là đã rõ, Pháo đang muốn chiếm đoạt kiếm thiên của ngôi đền để nhằm mục đích trấn tà đuổi quỷ. Nhưng hơn 100 năm nay chưa có người nào rút được bảo kiếm ra khỏi tảng đá lớn. Nhưng mà xâm phạm đền, tai họa sẽ giáng xuống đó. Anh đừng lo, chúng ta chỉ mượn kiếm mà thôi. Sau khi giết được con quỷ đó, em sẽ trả kiếm lại cho đền, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, như để khiến cho bản thân không thể hối hận mà lùi bước, Pháo rút ra con dao nhỏ, cắt một đường trên tay nhỏ máu xuống tảng đá lớn trước tượng thần. Miệng nó lầm rầm đọc những câu thần chú không hiểu đã học được từ đâu. Một tiếng sấm rền vang dội, nhìn từ xa, đền Thanh Long Đại Vương đột ngột sáng loà. Hai mươi ba tháng chạp, đúng ngày táo quân về trời, làng Ẩn lại xảy ra một sự việc chấn động bởi đền Thanh Long Đại Vương bị sét đánh. Người ta tìm thấy hai người trong đền, một bị thương, một đã chết. Và người chết không ai khác, chính là Pháo. Dực may mắn giữ được tính mạng, nhưng ngay sau khi tỉnh lại, hắn liền bị dân làng bắt nhốt vào trong củi chờ xử lý. Lần này ông Phổ không thể can thiệp cứu giúp Dực được nữa. Những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má Dực cũng không thể cứu được nó. Việc phá hoại đền chính là tội chết. Dù chưa rút ra được kiếm, nhưng Pháo đã bị các đấng thần linh trừng phạt. Còn Dực bây giờ như cá nằm trên thớt, chờ đợi sự phán quyết của cả làng. Tuy nhiên vì đang trong những ngày cận Tết, nên việc xử lý Dực được lui lại. Dân làng nể tình, cho phép ông Phổ tới gặp con trai. Rót ra hai chén rượu ngô, ông đưa cho Dực một chén. Sau phút giây trầm ngâm, ông nói: "Tao không ngờ hai đứa chúng mày lại làm ra cái chuyện dại dột như vậy. Đến nước này rồi, ông trời cũng không thể cứu được nữa." Uống cạn chén rượu, Dực buồn bã nói: "Là tại con. Tại con không ngăn cản thằng Pháo, mới để xảy ra cớ sự này." Ông Phổ nghiêm nghị nhìn Dực: "Thanh kiếm đó suốt 100 năm nay không có ai rút ra được. Sao chúng mày lại nghĩ rằng mình làm được điều đó? Mà tụi mày muốn rút kiếm để làm cái gì?" Dực nuốt nước bọt một cách khó khăn, thuật lại lời của Pháo: "Là có người bại cách cho thằng Pháo. Chỉ cần hiến máu và đọc thần chú thì sẽ rút được kiếm ra. Nó nói chỉ cần bảo kiếm trong tay thì sẽ trừ khử được mọi loài ma quỷ." "Là ai mách nước cho nó?" "Con không rõ nữa. Nó không nói gì tới chuyện đó. Con cũng chưa kịp hỏi." "Chúng mày bị lừa rồi. Thật là ngu xuẩn. Thằng Pháo là hậu duệ đời thứ 8 của ông Tổ làng, chính là Thanh Long Đại Vương đó. Một người được thờ cúng suốt gần 100 năm nay, linh lực vô biên. Bản thân thằng Pháo sẽ không bị uy hiếp bởi ma quỷ, nhờ có tổ tiên phù hộ. Nó hạ tất phải đoạt kiếm trừ yêu chứ." Nghe lời nói của ông Phổ, Dực mới chợt giật mình. Hắn ngờ ngợ nhận ra một điều gì đó. Đúng như lời ông Phổ nói, Pháo chính là hậu duệ đời thứ 8 của Thanh Long Đại Vương. Bảo sao mà trong nhóm, nó là đứa duy nhất đến thời điểm này chưa hề một lần nhìn thấy nữ quỷ. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng tâm lý khi thấy những người bạn của mình lần lượt chết non, nên hắn mới hoang mang, hoảng sợ và tìm thấy cách tự bảo vệ mình. Cúi mặt trầm ngâm, Dực nói: "Con hiểu rồi. Vậy là có kẻ nào đó đã dùng thủ đoạn để lừa thằng Phong, khiến cho nó tự tìm đến cái chết. Hắn là người biết rõ Pháo được tổ tiên che chở, ma quỷ cũng không thể lại gần, cho nên mới lừa nó về câu chuyện dùng tà thuật để rút bảo kiếm. Nhưng nó không lường trước được, một khi xâm phạm những thứ trong ngôi đền thiên, kẻ phá hoại cầm chắc cái chết. Thâm độc. Kẻ nghĩ ra trò này quả là thâm độc mà." Dực nghiến răng lên ken két. Hắn nắm tay thành quyền, đấm mạnh vào song sắt, đoạn nói với ông Phổ: "Cha, kẻ nào giật dây thằng Pháo, kẻ đó chính là hung thủ giết người. Nhất định phải tìm ra kẻ đó." "Nhưng bây giờ thằng Pháo chết rồi, biết hỏi ai đây? Cha đi điều tra đi. Dạo thằng đây thằng Pháo thường hay lui tới nhà ai? Hoặc là có ai đi tới tìm nó hay không?" Ông Phổ gật đầu. Nếu như tìm ra kẻ giết người hàng loạt, Dực cũng sẽ có cơ hội để được miễn tội chết. Làm theo lời Dực nói, ông Phổ tới nhà cô Pháo để tìm hiểu những mối quan hệ của Pháo gần đây, những người mà cả đã gặp gỡ. Tuy nhiên thông tin ông thu lượm được lại chẳng mấy có ích. Bởi người nhà của Pháo nói, từ sau khi Tính và Chính qua đời, Lâm bị ma hành, thì Pháo chẳng mấy khi đi đâu. Nếu có thì hắn thường đến chỗ đông người, chứ chẳng dám ở một mình. Mọi manh mối như đi vào ngõ cụt. Đang lúc chán nản, ông Phổ lại nhận thêm một tin dữ. Bà cụ tướng, thầy mo duy nhất của làng, đang trong cơn hấp hối. Vị trưởng làng tức tốc chạy tới nhà của bà cụ. Vừa tới nơi, ông Phổ thấy rất đông người làng đã có mặt, đứng thành vòng trong vòng ngoài trước cửa nhà mo tướng. Rẽ đám đông bước vào trong, ông thấy bà cụ đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhẹ. Ông bước lại gần, hỏi người đến trước, bà ấy sao rồi? Tất thảy đều lắc đầu. Một người nói, ông làng suốt vừa bắt mạch cho bà ấy, mạch yếu lắm, có lẽ không trụ được bao lâu nữa. Ông Phổ bỗng nghẹn lại. Ông nhớ tới câu nói của bà Mo Tướng trong lần gặp gỡ gần đây. Có thể sắp tới tôi sẽ có một chuyến đi xa. Phải chăng bà bối ra được vận mệnh của chính mình rồi? Và chuyến đi xa mà bà nói chính là chuyến đi qua cầu Nại Hà tới chốn âm tào địa phủ. Thấy khóe mắt cay cay, ông Phổ khẽ cúi người gọi bà Mo. Cụ Tứ à, cụ có nghe thấy tôi gọi hay không? Tiếng gọi của ông Phổ quả nhiên có sức lay động tới thần trí của bà cụ. Bà hé đôi mắt mờ đục ra, khẽ nhìn ông Phổ. Vị trưởng làng nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà, cố lấy nốt chút hơi tàn. Bà mấp máy môi, hãy nhớ lấy lời tôi. Ông Phổ à, quý nhân sắp đến rồi. Bà Tứ chỉ nói có như vậy, sau đó liền nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Ông Phổ tuyệt vọng kêu lên, cụ Tứ à, cụ được đi, chúng tôi cần cụ mà. Nước mắt ông bật ra như một quả chanh bị người ta bóp mạnh. Những người đang đứng xung quanh thấy vậy liền đồng loạt quỳ sụp xuống, bái lại trước bà cụ. Con chó trắng mà bà nuôi bấy lâu nay như cũng hiểu được điều đang diễn ra, liền chạy tới bên giường mà kêu lên ư ử. Đoạn nó cắn vào cổ quần ông Phổ, giật lấy giật để. Nghĩ là con vật đòi ăn, ông Phổ cũng không có phản ứng gì. Tuy nhiên con chó bỗng chạy ra ngoài cửa, rồi ngoái đầu nhìn về phía ông mà sủa. Cảm giác con chó tinh khôn này muốn nói với mình điều gì đó. Ông Phổ liền trở khỏi vị trí mà đi theo nó. Con chó dẫn ông đi ra sau nhà. Nó lấy chân bới tung mặt đất lên. Ông ngồi xuống trước cái hố mà con chó vừa đào bới, nhận ra ở đó có chôn bà thuốc. Ông cầm lên, đưa lên mũi ngửi ngửi. Vốn là một người tinh thông về các loại thảo dược, ông lập tức nhận ra ngay thứ thuốc này có vấn đề. Trong thuốc có lẫn vài loại có độc tính mạnh, uống vào chắc chắn vong mạng. Cụ Tứ sức khỏe yếu, lâu nay cụ vẫn thường xuyên dùng thuốc bổ. Hơn nữa sự am hiểu về thảo dược của cụ còn hơn ông rất nhiều. Không cớ gì mà cụ lại uống phải loại có độc mà không biết. Cứ cho là cụ biết mà vẫn cố tình uống đi, thì tại sao phải đem chôn bả thuốc? Điều này khẳng định cái chết của bà cụ tướng là có uẩn khúc. Hay nói trắng ra, có người đã hãm hại cụ. Không muốn bước dây động rừng, ông Phổ lập tức lấp đất chôn bả thuốc lại như cũ. Sau đó bình tĩnh trở lại căn nhà, lo hậu sự cho người qua cố. Việc cụ tướng đột ngột qua đời khiến cho ông Phổ lo sợ hơn bao giờ hết. Trước nay, cụ vốn là người làm cầu nối tâm linh của dân làng và thế giới bên kia. Nay cụ không còn, ông Phổ cảm thấy bản thân mình bơ vơ và trơ trọi. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào con trai ông là A Bang trở về. Nếu săn được con hổ thì càng tốt. A Bang là người duy nhất mà ông Phổ tin tưởng lúc này. Cầm bò rượu đi về phía chiếc củi nhốt A Dực. Ông Phổ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh con trai, rót rượu ra hai chén. Ông thở dài nói: Kẻ giết người càng ngày càng táo tợn. Hắn đã giết thanh niên làng, bây giờ còn sát hại cả bà Mo. Hắn đang trà trộn trong dân, ẩn mình trong bóng tối và làm chuyện xấu xa. Còn ta lại không biết làm sao để đưa hắn ra ánh sáng cả. A Bang chưa về sao cha? Chưa, ta cũng đang mong nó từng ngày đây. Hy vọng nó sớm trở về. Bây giờ trong làng thật chẳng biết nên tin ai hết. Ông đưa chén rượu lên môi mà uống cạn. Hai mắt ông đỏ lên. Chừng đã ngà ngà say, ông bắt đầu dốc bầu tâm sự. Ông nói: Mày làm tao thất vọng quá Dực à. Tao đã từng hy vọng sau này mày có thể ra tranh chức vị trưởng làng. Không ngờ mày lại rơi vào bước đường này. Dực đang cúi mặt bỗng dưng ngẩng đầu nhìn ông Phổ ngạc nhiên. Cha nói vậy là sao? Chẳng phải trong mắt của cha A Bang mới là đứa con thích hợp sao? Đến nước này tao cũng nói thật cho mày biết, A Bang thực chất không phải là con ruột của tao với mẹ mày. Trước đây vì hiếm muộn, tao xuống núi mua một đứa trẻ rồi chăm sóc như con của mình. Ơn trời phù hộ, sau khi nuôi nấng thằng Bang một thời gian thì mẹ mày mang thai và sinh ra mày đó Dực. Câu chuyện của ông Phổ làm Dực vô cùng bất ngờ. Thật không thể tin được rằng ông lại giữ được một bí mật lâu đến như vậy. Dực chợt hiểu ra, có lẽ bởi Dực là con ruột cho nên trước nay luôn được ông Phổ ưu ái. Phàm là những gì tốt đều lấy cớ gã là em nên bắt A Bang phải nhượng. Ngược lại, những công việc nguy hiểm thì luôn khuyến khích A Bang xông pha lót đường cho em trai. Chuyện này vô tình khiến cho Dực trở thành một kẻ ỷ lại, hèn nhát, còn giúp cho A Bang ngày càng trưởng thành và gan dạ hơn. Ông Phổ gạt nước mắt mà nói: Mày thành một đứa ăn chơi quậy phá, không biết suy nghĩ, chính là lỗi của người làm cha. Tao đã dung túng cho mày quá nhiều. Bây giờ ra nông nỗi này, người đang bị trừng phạt là tao đây mới phải. Giật cúi mặt, những giọt nước mắt ân hận ứa ra. Bao nhiêu năm nay hắn đã không hiểu được tâm tư của cha hắn, gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến cho ông phiền lòng. Bây giờ tính mạng như cá nằm trên thớt, có thể bị hành quyết bất cứ lúc nào. Dực chỉ mong dân làng cho gã một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng chuyện đâu dễ dàng như vậy. Một khi làng còn có người chết, tội bạ của gã sẽ càng chất chồng, thôn dân sẽ càng trút giận lên đầu của kẻ phá hoại ngôi đền thiên. Dực gạt nước mắt mà nói: Cha, con muốn thú nhận với cha một chuyện. Cầu được ước thấy, ngay trong ngày đưa tiễn cụ tứ, A Bang và đám trai làng đã trở về từ rừng sâu. Mặc dù không săn được hổ, nhưng ông Phổ cũng mừng vì đội hình đi săn còn nguyên vẹn. kể sơ lược những việc xảy ra trong làng trong thời gian A-Bang đi. Ông Phổ nói: bây giờ chỉ còn cách tìm được kẻ đứng đằng sau những chuyện này thì thằng Giật em còn mới có cơ hội sống. A-Bang à, anh em như chừng với tài, con phải giúp nó điều tra ra tên sát nhân, rửa oan cho thằng Giật. Ngưng lại một chút, ông Phổ thở dài: thằng Giật đã thú nhận với cha chuyện nó với mấy đứa trong nhóm làm nhục con nương. Từ đây ta ngờ rằng sau khi bị cưỡng bức, con nương đã tính tìm cái chết để giải thoát. Rồi có kẻ nào đó lợi dụng điều này, xui con nương bán linh hồn cho quỷ dữ để có thể quay trở lại giết những người có thù với cô ta. Cha có hỏi nó xem trong làng nó có gây hiềm khích với ai hay không? Có. Nó nói nó với thằng Hấn không ưa nhau. Ngoài thằng Hấn ra nó không nghĩ được ai khác. Nhưng ta lại không tin thằng Hấn là người thâm hiểm như vậy. Nó theo cha bao nhiêu năm, không lý nào ta lại không hiểu rõ được con người của nó. Có câu biết người biết mặt không biết lòng, cha chớ khinh suất. Hơn nữa sau này khi cha không còn sức lo việc làng, làng sẽ phải chọn ra người xuất chúng để thay cha giữ chức. Những người có giả tâm nhắm tới vị trí này là không ít, mà Tài Hấn cũng nằm trong số những thanh niên có tiềm năng đó. Ông Phổ đăm chiêu. Chức vị trưởng làng thực ra chẳng có gì to tát, ngoại trừ được mọi người kính trọng và nể nang, thì vị trưởng làng phải gánh vác những trọng trách mà người đời vẫn hay nói một cách mỉa mai, đó là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Có chăng thì trong các cuộc chia chác chiến lợi phẩm đem về từ rừng xanh, hoặc sau mỗi lần cúng tế, trưởng làng sẽ được ưu ái chia phần nhiều hơn những người khác một chút. Ông Phổ không cho rằng việc tranh chức trưởng làng là nguyên nhân dẫn đến cuộc thảm sát đang diễn ra dạo gần đây. Im lặng một chút, ông nói: hôm trước làng phát hiện ra phiến đá bên trong đền Thanh Long Đại Vương có vết nứt. Chuyện này thật sự khiến cho ta mất ăn mất ngủ. Phiến đá trong đền là một vật vô cùng đặc biệt. Tương truyền rằng hồn quỷ đã bị phong ấn tại đó. Nếu phiến đá bị phá hoại đi, chẳng phải quỷ hồn có thể thoát ra gây hại cho dân làng hay sao? Vậy trước tiên phải xử lý vết nứt đó đã. Thằng Pháo và thằng Giật đã sử dụng tà thuật lên phiến đá, chẳng trách nó lại bị nứt. Bây giờ phải làm lễ tế thần để vá lại như cũ, mai ra sẽ an ủi được các đấng thần linh. Nhưng bà Mò đã chết rồi, lấy ai thi triển pháp thuật đây? Dưới núi có rất nhiều thầy pháp giỏi, con sẽ xuống đó một chuyến xem sao. Nói đoạn, A-Bang liền quay gót đi một mạch ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng đứa con trai, ông Phổ bỗng nhíu mày. Ban nãy ông không hề kể cho A-Bang nghe về chuyện Giật và Pháo thi triển tà thuật trong đền. Khi kể lại sự việc của Pháo và Giật, ông chỉ nói rằng hai đứa nó đã xâm phạm vào ngôi đền định ăn cắp bảo kiếm. Nhưng tại sao A-Bang lại biết việc Pháo thi triển tà thuật? Đột nhiên A-Bang quay người lại hỏi ông: cha, cha có biết vị đạo sĩ nào tên là Âm Chung hay không? Con nghe nói người này rất giỏi, nếu biết ông ta ở đâu có thể mời về giúp đỡ. Ông Phổ nghe đến cái tên Âm Chung thì liền giật mình đánh thoát. Ông chợt nhớ tới lời của cụ Tứ nói với ông dạo trước: có thể sắp tới tôi sẽ có chuyến đi xa, ông Phổ hãy nhớ lấy lời tôi dặn. Âm Chung đạo sĩ đó là người mà chỉ hai ta biết, không có kẻ thứ ba. Ông Phổ như mất hết thần trí, cả người bất động hồi lâu. Sau khi A Bang gọi tới lần thứ ba, ông mới bàng hoàng tỉnh lại. Ông ấp úng: Cha không biết. Nghe ông Phổ nói vậy, A Bang gật đầu rồi bỏ đi. Ông Phổ đưa tay lên trán, mồ hôi rịn ra từ lúc nào. Bóng dáng con trai đã khuất dạng, ông ngồi im lặng như một pho tượng gỗ. Rõ ràng cụ Tứ trước khi mất đã cố tình để lại dấu hiệu cho ông tìm ra kẻ thù ác. Thật ra chẳng có âm chung đạo sĩ nào hết, đó chẳng qua chỉ là một cái tên cụ nghĩ ra mà thôi. Cụ đã đoán biết trước được sắp tới có kẻ hại mình, và trước khi bị sát hại, cụ nói ra cái tên âm chung đạo sĩ cho kẻ sát nhân nghe. Nói thẳng ra, ngoại trừ ông Phổ và cụ Tứ, nếu có người thứ ba biết đến cái tên này thì hắn chính là kẻ giết người. Ông Phổ như gục ngã. Ông không ngờ rằng người đứng sau tất cả mọi chuyện lại là A Bang. Nhưng A Bang làm những chuyện giết hại dân làng với mục đích gì? Để tranh chức trưởng làng sao? Ông cho rằng là không đúng. Với khả năng của A Bang, gã có thể đường đường chính chính ra so tài, cạnh tranh công bằng để trở thành thủ lĩnh. Hà cớ gì phải khiến cho bàn tay bấy bẩn như vậy? Ngồi bó gối suy nghĩ nửa ngày, ông lấy hết can đảm đi tìm A Bang để nói chuyện. Mở đầu cuộc đối thoại, ông đánh một vòng những chuyện tản mạn, khơi gợi tình cảm gia đình cha con, nhắc lại những kỷ niệm thuở trước của hai người. Không một câu nhắc tới chuyện chết chóc trong làng. A Bang cúi đầu lắng nghe, đôi lúc khẽ gật đầu cho có lệ. Vốn không phải kẻ ngốc, A Bang đương nhiên có sự tò mò vì sao bỗng dưng ông Phổ lại tìm hắn nói những chuyện này. Ông Phổ không trả lời câu hỏi của hắn, đôi mắt ông không giấu được xúc động. Ông nói: Người ta nói khôn ngoan đối đáp người ngoài. Chúng ta là người một nhà nên bảo vệ nhau mới phải. Nhớ lại ngày trước, con với thằng Giật còn bé, có chuyện gì con đều đứng về phía nó, nhường nhịn nó. Nhưng thằng Giật đâu có coi con là anh. A Bang đột nhiên ngắt lời ông Phổ. Hắn nắm chặt tay trong vô thức, nhìn thẳng ông Phổ và nói: Ngay cả cha cũng vậy. Cha luôn nói rằng mình công bằng, nhưng thực chất mọi chuyện đều tính toán cho thằng Dực, nghiêng về phía thằng Dực, không một chút nghĩ tới con. Ông Phổ giật mình khi nghe A Bang nói ra những lời vừa rồi. Thì ra sâu thẳm trong con người tưởng như ôn hòa điềm đạm kia lại là những cơn sóng ngầm, những uất ức vì sự thiên vị của ông dành cho Dực. Thời gian như ngưng lại, ký ức chợt ùa về trong tâm trí ông. Ngày đó, sau nhiều năm chung sống mà ông bà Phổ vẫn không có con, bèn xuống núi mua về một đứa trẻ là A Bang. Nuôi nấng A Bang không lâu, ông Phổ vô cùng vui mừng khi biết được vợ mình mang thai. Có lẽ trời cao chứng giám cho tấm lòng lương thiện của vợ chồng ông nên đã giúp ông toại nguyện. Không thể phủ nhận rằng từ ngày có đứa con do chính mình sinh ra, ông Phổ dường như thiên vị hơn hẳn. Bao nhiêu yêu thương ông dồn hết cho Dực, dù vẫn đối xử rất tốt với con nuôi. Khi hai đứa con lớn lên, mọi việc vất vả A Bang đều phải gánh vác. Dực chỉ lo ăn chơi lêu lỏng, phá làng phá xóm. Ngay cả việc lấy vợ, Dực cũng được bố chọn sẵn một mối tốt trong làng, trong khi A Bang phải tự mình xuống núi bắt vợ, đối mặt với bao hiểm nguy. A Bang càng lớn càng nhận ra sự phân biệt của cha. Tuy ngoài mặt cam chịu, nhưng bên trong, cái tôi và sự tổn thương càng lúc càng nhiều lên. Có lẽ vì vậy mà tâm hồn hắn ngày càng biến chất đi. Quay mặt đi chỗ khác, A Bang cất giọng tức giận: Cha luôn nói chúng ta là người một nhà, nhưng chuyện gì nguy hiểm cũng giao cho con làm. Còn thằng Dực, một chút khó khăn cũng không chấp phải. Cha, con đâu phải con trai ruột của cha, đúng không? Ông Phổ thấy nhối ở trong lòng ngực. Ông chỉ vào A Bang và lật bài ngửa. Có phải con đố kỵ vì cha đối tốt với thằng Dực hơn con, nên con mới làm ra trò hại người, có đúng không? Ánh mắt A Bang chợt hốt hoảng trước lời buộc tội của ông Phổ, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Nhìn ông Phổ bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn nói: Cha, cha đang nói gì? Con không hiểu. Con đừng giả vờ nữa, cha biết cả rồi. Chính con là người giết cụ Tư, cũng là kẻ đứng sau tất cả những cái chết kỳ quái gần đây. Con cấu kết với yêu ma làm hại dân làng. Cha, cha hồ đồ rồi. Con chẳng làm gì cả. Cha vì ghét bỏ con, cho nên đổ nước bẩn lên người con, có đúng không? Ông Phổ lắc đầu, ra chiêu bài cuối để bắt A Bang nhận tội. Âm Chung tiên sinh là ai? Tại sao con biết người này? Là vì cái hôm mà cụ Tư mất, chính con là cái hạ độc bại. Bà ấy đã nói ra cái tên này để làm mồi nhử. Con nóng lòng muốn tìm ra Âm Chung đạo sĩ để trừ khử đi, và sẽ không một ai biết được, không một ai điều tra ra được bí mật của con. Nhưng mà đáng tiếc, Âm Chung đạo sĩ lại là một cái bẫy giăng sẵn. Con đã tự mình thú nhận mọi chuyện kể từ khi nhắc tới nhân vật này. À Bang à, con tự thú đi. Hãy dừng mọi chuyện lại trước khi quá muộn. A Bang lặng người. Hắn bất ngờ cười lên ha hả. Không ngờ đến phút cuối, hắn lại để lộ sơ hở một cách dễ dàng như vậy. Nếu như nói kế hoạch của hắn là một ván bài, thì cụ Tứ chính là lá bài cuối cùng giúp cho ông Phổ lật ngược tình thế. Nhưng chuyện sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy? Trong lúc ông Phổ không phòng bị gì, A Bang bất ngờ dùng một khúc củi cỡ bắp tay tấn công người cha già. Ông Phổ nằm gục ngay tại chỗ. Tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, ông Phổ hốt hoảng nhận ra bản thân đang bị treo trên một cành cây, tay chân đều bị trói. Ở bên dưới gốc cây, A Bang đang ngồi đưa tay trên phiến đá nhỏ. Tiếng kim loại đi trên đá nghe rinh rít rợn người. Hình như hắn đang mài dao. Ông Phổ liền la lớn: A Bang, thả tao ra. A Bang à, mày định giết cha sao? Nhưng A Bang không nói gì. Hắn đưa con dao lên trước mặt kiểm tra độ bén, rồi đứng dậy, đi lại gần, ngước nhìn ông Phổ. Hắn nói: Cha có biết cây vả này rất thiêng hay không? Nó đã sống ở đây cả trăm năm rồi. Chỉ cần hút dương khí của con người, nó sẽ thành tinh. Lấy nhựa của cây được nuôi bằng máu người, rồi nhuộm vải cho kẻ thù mặc vào, thì chỉ trong vòng 30 ngày sẽ không bệnh mà chết. À Bạn, mày điên rồi sao? Mày tỉnh lại đi, đừng giết người nữa. Tao sẽ cầu xin dân làng tha thứ cho mày. Cha, muộn rồi. Cha nghĩ sau tất cả những gì tôi làm, thì đám thôn dân kia sẽ để cho tôi sống sao? Hơn nữa tôi không có ý định sẽ mãi mãi chôn thây ở cái nơi khỉ hò cò cái này. ở dưới núi, đại tướng quân Dực Quận Công Trịnh Kiểm đang chiêu mộ nhân tài. Tôi sẽ về đó đầu quân cho tướng Trịnh phò Lê Diệt Mạc. Chỉ cần lấy được bảo kiếm, chắc chắn tôi có thể lập công mà tiến thật. Ông Phổ cay đắng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra A Bang trăm phương ngàn kế bày ra cách giết người, chỉ để lấy được bảo kiếm trong ngôi đền mà đào tẩu xuống núi, gia nhập hàng ngũ dưới cờ vua Lê, chiến đấu với quân đội của nhà Mạc ở đằng ngoài. Hắn đang mơ một giấc mộng viễn chinh. Bất lực nhìn đứa con nuôi, ông Phổ nói: "Mày muốn đoạt kiếm, hà cớ gì phải giết người chứ?" A Bang vuốt ve lưỡi dao, không nhìn ông Phổ mà đáp: "Đến nước này tôi cũng không giấu cha nữa. Trong nhiều năm liền, tôi đã nghiên cứu cổ thuật của người phương Bắc, liền hiểu ra thanh kiếm cắm trên phiến đá đích thực là có ma thuật khống chế. Muốn rút kiếm được, buộc phải có sức mạnh của thật nhiều vong hồn hợp lực với nhau. Vì vậy tôi phải giết người, càng nhiều người càng tốt. Bọn chúng sẽ trở thành nô lệ cho tôi, giúp tôi đoạt kiếm." Mày điên rồi A Bang à, mày điên rồi. Thanh kiếm đó là thứ gì mày có biết hay không? Đó là bảo vật hàng yêu diệt ma. Một khi rút ra khỏi phiến đá, tai họa không lường sẽ ập tới đó. Vậy thì các người phải gánh lấy thôi. Còn tôi sẽ rời khỏi nơi này lập nghiệp chúng xa trường. Cha yên tâm, chỉ cần tôi lập công có tiền đồ, nhất định sẽ trở về đây sửa sang mộ phần cho các người. Nói đoạn, A Bang cầm con dao đâm một nhát vào chân ông Phổ. Vị trưởng làng hét lên đau đớn. A Bang rút dao ra và nói: "Nơi này thâm sơn cùng cốc, sẽ không ai tìm thấy cha đâu. Số phận của người để ông trời định đoạt vậy." Mặc cho ông hoàng hoại, A Bang vẫn cất giọng đều đều: "Cha không cô đơn đâu. Trước cha, con nương cũng đã chết ở nơi này. Xác nó ở dưới gốc cây, con đã tự tay chôn nó đó." Mày không sợ những người chết sẽ quay lại tìm mày báo thù sao? Cha vẫn chưa hiểu ra sao? Chính tôi là người bày cách cho con nương tạo giao ước với quỷ thần. Nó đã dùng linh hồn của mình làm vật tế. Sau khi thực hiện nghi lễ tế quỷ ở trong đền, con nương chính thức trở thành tay sai của quỷ. Nó không đi xuống địa ngục, mà lẩn khuất trong chốn dương gian để báo thù những kẻ hại nó. Với nó, tôi là ân nhân. Vậy thì cha nghĩ xem, những vong hồn tầm thường có thể động tới tôi hay không? Cha đừng lo cho tôi, yên tâm yên nghỉ đi. Sau khi xử lý đám dân làng, tôi sẽ trở lại chung cất cho cha. Nói đoạn, A Bang liền quay gót. Ông Phổ trong cơn đau đớn quằn quại vẫn cố gọi với theo: A Bang à, hãy quay đầu đi A Bang à. Trở về làng, rất nhanh A Bang đã tập trung được rất đông thôn dân. Với uy tín của mình trước đây, cùng với danh xưng là con trai của trưởng làng, A Bang đã khiến cho mọi người tin và làm theo những gì hắn nói. Sau khi mọi người tập trung ở ngôi đền tiên, A Bang ra lệnh cho hai người thanh niên đem vật tế đến. Đứng trước tất cả, A Bang dõng dạc tuyên bố: "Là một người con của làng, không thể khoanh tay đứng nhìn cả làng rơi vào cảnh chết chóc. Nay tôi đại nghĩa diệt thân, nguyện dâng lên người vợ của mình để làm vật tế, mong quỷ thần chứng giám tha chết cho dân làng. Vừa nghe đến đây, ở phía dưới những tiếng xôn xao liền nổi lên. Có người liền tiến đến gần A Bang thì thầm điều gì đó. A Bang cười rồi nói: "Đừng lo, thực ra từ trước tới giờ tôi chưa hề động vào cô ta." Nói đoạn, A Bang vẫy tay ra hiệu cho người đem vợ mình tới. Cô gái bị trói nằm trên cán, miệng bịt kín, chỉ có thể ú ớ. Không giống với lời tuyên bố với dân làng, thực chất A Bang muốn dùng gái đồng trinh để thực hiện ý đồ đen tối. Vợ hắn sẽ là vật dẫn để A Bang trao đổi kiếm thiên với quỷ thần. Bởi sau khi quỷ thần thoát ra, A Bang đoạt được kiếm, coi như quỷ thần đã nhận lễ vật và tha mạng cho hắn. Còn một lý do nữa là sau khi hấp thụ linh hồn của gái đồng trinh, quỷ thần sẽ gia tăng sức mạnh và phá vỡ phong ấn một cách dễ dàng. Để cô vợ trẻ nằm trên phiến đá, A Bang bỏ đi đâu đó. Một lát sau trở về trong bộ đồ thầy tế. Hắn nói bản thân đã được cụ tứ lựa chọn làm người kế nhiệm. Toàn bộ năng lực của cụ đã truyền cho hắn. Để dân làng tin tưởng, A Bang chỉ tay về phía một người, rồi làm động tác xoay. Lập tức người đó như bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu, ngã gục xuống đất, quằn quại đau đớn. Bây giờ thôn dân đều lấy làm sợ hãi, quỳ mọp dưới chân A Bang mà vang lại rối rít. Màn biểu diễn vừa rồi của A Bang thực chất chỉ là trò bịp bợm. Bàn diễn cùng hắn không ai khác chính là Hấn. Người ta nói làm gì cũng cần có đồng minh. Và từ lâu, A Bang đã bắt tay với Hấn và đám đàn em của gã để chuẩn bị cho kế hoạch đoạt kiếm lần này. Chúng tính toán rằng sau khi lấy được kiếm sẽ cùng nhau về đồng bằng kiến công lập nghiệp. Nói về thanh bảo kiếm, nguồn gốc của nó quá ư là rõ ràng, không ai là không biết. Bởi nó chính là kiếm của Thanh Long Đại Vương, ông tổ của làng này. Nhưng nguyên do vì sao mà bảo kiếm bị cắm ngập trong phiến đá một cách tài tình và không kém phần kỳ bí thì cho đến nay con cháu không một ai được rõ. Đó có lẽ là một bí mật mà người làng ẩn chẳng thể nào tìm ra. Bắt đầu nghi thức tế thần, A Bang cho người đóng chặt cổng đền. Đèn đuốc, nhang thơm được đốt lên nghi ngút. A Bang đọc chú xong thì xoay người về phía vợ mình. Hắn rút dao ra, rồi không chút chần chừ cắm ngập lưỡi dao vào ngực người đàn bà. Vợ hắn không kịp hét lên một tiếng, máu lập tức phun ra, chạy xuống tảng đá bên dưới. Kỳ lạ ở chỗ, từng vệt máu rất nhanh liền được thấm hút vào tảng đá, không để lại chút dấu vết nào. Thần linh đang nhận lễ vật, mỗi người mau mau quỳ xuống. Lời vừa dứt, toàn bộ thôn dân liền cúi rạp trên mặt đất. Nhưng cũng từ đây, từng người bắt đầu lần lượt ngã xuống, hai tay ôm lấy yết hầu, quằn quại đau đớn, giống như vừa bị trúng độc. Và rồi chỉ trong một tích tắc, toàn thân bất động. Từ hốc mắt, mũi, mồm và tai, máu chảy ra thành dòng, trông vô cùng đáng sợ. Hồn đã lìa khỏi xác, những người đang hấp hối nhìn thấy người bên cạnh mình chết đi thì vô cùng hoảng loạn. Có người nhận ra mùi nhang khói họ ngửi thấy, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng lúc này sức lực của họ đang dần cạn kiệt mất rồi. Nhìn lên A Bang, hắn dường như không có chút bất ngờ nào với chuyện đang xảy ra. Trái lại, hắn ung dung tiếp tục thực hiện những nghi thức kỳ quái. Trên tay cầm chiếc chuông gọi hồn, A Bang vừa đọc chú vừa lắc chuông. Liền sau đó, ẩn hiện trong lớp khối nhang mờ ảo, những thôn dân đang hấp hối nhìn thấy 4-5 linh hồn bị xích chung với nhau bằng một chiếc xích rất dài. Chúng đứng vây quanh phiến đá, tay đặt lên thanh kiếm. Sở dĩ người ta biết đó là những linh hồn bởi thân thể trong suốt như bong bóng nước. Ai còn đủ tỉnh táo sẽ nhận ra toán vong hồn đó là những người rất quen. Con nương, ông bà sẩu, thằng chính, thằng tính và cả thằng pháo. Rất nhanh sau đó, chuỗi linh hồn liên tục được bổ sung bằng những thôn dân vừa chết đi. Số người chết mỗi lúc một nhiều, đứng thành vòng tròn quanh phiến đá, tay người này đặt lên vai người kia. Cùng lúc đó, tiếng đọc chú của A Bang càng lúc càng dồn dập. Người vợ trẻ của A Bang vẫn chưa chết hẳn. Nhát dao của A Bang ban nãy tuy sâu nhưng chưa động vào chỗ hiểm. Bây giờ để hoàn thành nghi thức tế hồn, A Bang định cho cô vợ một nhát dao chí mạng. Khi con dao chuẩn bị đâm xuống lần thứ hai, bên ngoài ngôi đền bỗng có một tiếng thét chói tai. Dừng lại đi, dừng lại. A Bang đứng hình trong tích tắc. Hắn nhìn ra ngoài và nhận ra người đang gọi hắn không ai khác chính là ông Phổ và thằng Nhật. Thật không ngờ ông Phổ lại có thể thoát ra nhanh đến như vậy. A Bang thật đã quá coi thường cha hắn. Chẳng gì ông Phổ cũng là một tay đi rừng kỳ cựu, và không đơn giản mà ông được thôn dân bầu làm trưởng làng. Sợ nghi thức bị gián đoạn, A Bang nhanh như cắt đâm nhát dao cuối cùng kết liễu của vợ trẻ để dâng lên cho quỷ thần. Con dao vừa đâm xuống, người con gái trút hơi thở cuối cùng. A Bang hoàn thành nghi thức, hắn sung sướng cười lên đầy mang rợ. Nhưng đúng lúc này, ngay khi chỉ còn một chút nữa thôi là A Bang sẽ đạt được mục đích, thì gã bất ngờ thổ huyết ra, trời đất như chao đảo. A Bang nhìn quanh, thấy những vong hồn bắt đầu tan rã. Hắn hoảng hốt mà kêu lên: Đừng đi mà. Lồng ngực A Bang một lần nữa đau nhói. Hắn thổ huyết lần thứ hai và ngã quỵ xuống. A Bang à, kết thúc rồi. Giọng ông Phổ vang lên bên tai. A Bang ngẩng lên nhìn cha con ông Phổ bằng con ngươi đỏ ngầu màu máu. Hắn hét lên: Tại sao? Tại sao? Tại vì vật tế thần của mày bị lỗi đó A Bang. Vật bất ngờ lên tiếng giải thích: Vợ mày, nó không phải gái trinh, dù mày đã cố giữ gìn, việc mày dùng vật tế không đúng như giao ước chính là đòn phản lại mày đó. Trong giây lát, A Bang liền hiểu ra điều gì. Thì ra vợ hắn đã bị thằng em khốn nạn này làm vấy bẩn, khiến cho hắn bị trừng phạt. Nhìn xuống cánh tay của mình, A Bang hoảng hốt khi thấy những mạch máu đang đậm dần và tím ngắt đi. Toàn thân hắn trung lên bần bật, máu từ con ngươi và lỗ mũi bắt đầu chảy ra xối xả. A Bang gục xuống dưới chân ông Phổ. Sau vài cái co giật, gã liền nằm bất động đi. Cuối cùng thì kẻ chủ mưu sát hại thôn dân cũng phải nhận cái kết bi thảm. Sau biến cố đó, làng ẩn đã chết rất nhiều người. Có người tinh ý nhận ra những người sống sót sau thảm kịch đó lại chính là những người không nhận được dấu triện bằng tiết lợn, hoặc chỉ nhận được những dấu rất mờ. Lúc ấy có người liền hiểu ra chậu tiết lợn này hẳn là đã có người giở trò. Phàm là người nhận được dấu, chắc chắn là người sẽ phải chết. Tên Hấn không chết, hắn và đồng bọn bị bắt gọn. Tất cả bị đưa vào củi thay thế cho Dực. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Dực chính thức bị cấm túc trở lại, chờ ngày xét xử. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng không ra khỏi nhà, bà cụ Ngát, người cao tuổi nhất làng, không rõ vì đâu mà lại có mặt tại ngôi đền thiên. Người đàn bà mang theo một tay nải đựng cuốn sách cũ, rồi đưa cho ông Phổ. Trong này chưa toàn bộ bí mật về làng Ẩn. Ông Phổ hãy đọc cho kỹ để truyền lại cho con cháu và tìm cách trùng tu lại đền. Ngước khuôn mặt mệt mỏi vì biến cố, ông Phổ chậm chậm đưa tay nhận lấy cuốn sách. Những trang sách lần lượt được mở ra, hé lộ toàn bộ bí mật về thân thế của ông tổ làng. Thì ra Thanh Long Đại Vương và những người đồng hành năm đó lại chính là những người bại binh của nhà Minh khi xâm lược Đại Việt, và bị cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của anh hùng áo vải Lê Lợi đánh bại. Ông ta tên là Mã Thông. Năm 1406, nhà Minh dưới thời Minh Thành Tổ ở phía Bắc đã tiến quân về phía Nam xâm lược Đại Việt. Năm 1427, Mã Thông theo quân viện binh sang bên đất Đại Việt. Vốn là một kẻ am hiểu về vu thuật, Mã Thông bấm ra rằng nhà Minh sẽ không thể chiếm được Đại Việt và sắp tới hồi đại bại. Chính vì lẽ đó, ông cùng với những người anh em thân tín bỏ trốn khỏi quân doanh để bảo toàn tính mạng. Họ chạy lên ngọn núi Bù Sai và sau đó lập nên làng Ẩn. Lúc đó trên ngọn núi Bù Sai có một ngôi làng nhỏ. Lúc đám người họ Mã chạy tới đã dọa cho người làng vô cùng sợ hãi. Để giành giật sự sống, Mã Thông cùng với những người anh em lúc bấy giờ đã ra tay sát hại toàn bộ dân làng. Bọn chúng giữ lại một vài bé gái để làm nô lệ, và sau này biến họ thành vợ của chính những tên cướp làng đó. Mã Thông có hiểu biết về vu thuật, ông ta lo rằng linh hồn của những kẻ chết oan sẽ trở về ám hại, cho nên luôn đau đáu nghĩ cách trấn yểm những linh hồn oan khuất nọ. Một đêm khi đang ngủ say, hắn bỗng nằm mơ thấy vị thần rồng bị tảng đá đè lên người, không thể cất mình lên. Ngủ dậy, biết đó là điềm báo có thể chuyển mình, hắn cùng với những người đồng hành di chuyển tảng đá lớn ra khỏi lòng suối. Sau đó đúng như những gì hắn mong đợi, vị thần rồng được giải thoát, đã quay về trong giấc mộng và trả ơn. Thần chỉ điểm cho hắn thanh kiếm báo nằm dưới lòng suối và bày cách cho hắn trấn yểm những oan hồn trong tảng đá. Như vậy họ sẽ không bao giờ có thể ra ngoài mà làm hại hắn. Đó chính là lý do ngôi đền Thiên được lập thành. Đó là năm 1428. Đúng là năm mà cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc. Anh hùng Lê Lợi lên ngôi vua, lập nên nhà Hậu Ly. Ngôi đền ban đầu chỉ có thờ vị thần rồng và tảng đá Thiên. Sau này Mã Thông qua đời, liền được dân làng đắp tượng tôn làm Thanh Long Đại Vương. Đây là toàn bộ lý do mà suốt hơn 100 năm qua, từ đời này sang đời khác, người làng Ẩn luôn nhắc nhở rằng phải bảo vệ ngôi đền và tảng đá Thiên. Bởi một khi oan hồn trong tảng đá thoát ra sau nhiều năm bị giam cầm, thì không biết sẽ có chuyện gì ập tới. Nhìn lại những người dân còn sống sót sau biến cố kinh hoàng, ông Phổ cảm thấy dằn vặt vô cùng. Suy cho cùng, gốc rễ vấn đề cũng từ ông mà ra. Việc đối xử không công bằng giữa hai đứa con vô tình khiến chúng bất mãn và hình thành nên những suy nghĩ tàn độc với chính bản thân mình và đồng loại. Ngồi lặng thinh suy nghĩ rất lâu, bà cụ ngác liền nói: những oan hồn bên trong tảng đá bị giam cầm bởi tổ tiên của ta quá lâu, giờ là lúc giải thoát cho họ, có vậy mới có thể tạo phúc cho dân làng. Cụ nói đi, tôi phải làm như thế nào đây? Hãy xuống núi mời những vị chân tu đắc đạo, họ sẽ giúp được chúng ta. Ánh mắt ông Phổ khẽ sáng lên, ông gật đầu nói: chỉ còn cách đó thôi, tôi sẽ đi một phen. Cầm lấy tay ông Phổ, bà ngát căn dặn: dưới núi hiện tại bình biến khôn lường, ông Phổ hãy cẩn thận. Ông Phổ gật đầu, sau đó lập tức chuẩn bị tay nải để lên đường. Một tháng sau, cuối tháng giêng, núi rừng bắt đầu khoác lên mình bộ cánh mới của mùa xuân, xinh đẹp vô cùng. Dưới gốc cây hoa đào nở rộ ở rìa làng, ông Phổ và thôn dân chắp tay nghiêm cẩn, quỳ gối sau vị sư già đang đọc bài kinh cầu nguyện trước một nấm mộ mới đắp. Chủ nhân của nấm mộ ấy không ai khác chính là nương. Không làm theo tập tục trước đây của làng, đó là đưa người chết vào rừng cấm để huyền táng. Ông Phổ đã đưa nương về an nghỉ ở ngay gần ngôi làng để tiện bề hương khói, coi như là bù đắp cho những thiệt thòi và mất mát khi còn sống mà nương phải chịu. Cây hoa đào nơi nương được an táng, mùa xuân năm ấy nở ra những chùm hoa đỏ thẫm kỳ lạ vô cùng. Vị sư già nói với dân làng không phải sợ, thân xác của nương đã đi vào đất mẹ và linh hồn nàng đã hóa thành những đóa hoa. Phiến đá thiên trong đền cũng giống như nương, được vị thiền sư ngày ngày cảm hóa. Những vết nứt không mất đi mà ngày càng nhiều hơn. Nhưng khi nhìn vào đó, ai nấy đều phải kinh ngạc, vì dường như tảng đá đang nứt ra theo hình dạng một đóa sen. Tháng 2 năm đó, Dực cùng đám người của Hấn được sự phó thác của dân làng, tất cả xuống núi gia nhập hàng ngũ của Dực quận công Trịnh Kiểm, phò tá vua Lê Trang Tông giành lại ngôi báo. Nói là phó thác, nhưng thực ra đó vừa là một hình phạt, vừa là một ân huệ mà làng dành cho chúng. Phò tá vua Lê cũng chính là một cách mà dân làng báo đáp vị thần rồng năm nào. Bởi ai cũng hiểu một điều, ngày mà vị thần rồng bay lên chính là ngày mà Lam Sơn động chủ chính thức lên ngôi báo, trở thành Lê Thái Tổ của nước Đại Việt ngày nay. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Quỷ Án Làng Ẩn, một sáng tác của Hội Ức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một ngày an lành.